Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, ám sát. Hạ Tân từ thị chính đại lâu sau khi đi ra, đầu tiên liên lạc A Mật Lia. Hắn vốn định lại đi cái kia quán cà phê, nhưng ngẫm lại cảm giác không cần thiết. Nhân gia không phải người ngu, phải biết rằng, cũng sớm biết. Hạ Tân hỏi một chút địa chỉ, trực tiếp đi qua A Mật Lia phủ đệ biệt thự, cửa còn có sĩ binh tay nắm cửa. Bất quá Hạ Tân rất thoải mái liền tiến vào, A Mật Lia liền ở trong biệt thự chờ hắn. Vừa nhìn thấy Hạ Tân tiến đến, A Mật Lia liền vội vàng đứng lên chào đón nói, thế nào, sự tình có tiến triển sao? Hạ Tân gật đầu, tin tưởng ta. Lập tức sẽ phát sinh một lớp đại kịch tình. Thế nhưng trước đó, ta cần hỗ trợ của ngươi. Cái gì? Hạ Tân hạ giọng, tiến đến A Mật Lia bên cạnh nói. Ta sẽ đi gặp phụ thân ngươi. Nhưng hắn không nhất định. Không đúng, hắn chắc chắn sẽ không tín nhiệm ta. Ta quốc tịch để hắn không có bất kỳ tín nhiệm lý do. Cho nên, ta cần trợ giúp của ngươi. A Mật Lia vẻ mặt hưng phấn nói, Hạ luật sư đồng ý, là để cho ta cùng đi sao? Ta đã lâu chưa thấy qua phụ thân rồi. Hạ Tân có điểm bị suy nghĩ của nàng hình thức cho chấn kinh rồi. Ngươi coi đây là đi thăm công viên sao? Ngại ít người không đủ náo nhiệt thật sao? Còn có đây không phải là Hạ luật sư đồng ý, là tự chúng ta chui vào, đừng cho lầm. Cùng hắn không có một chút quan hệ. A hát, A Mật Lia vô ý thức rụt cổ một cái. Có điểm sợ hãi nghiêm túc Hạ Tân. Từ Hạ Tân lấy một lần thắt cổ của nàng đem nàng bắt tới. Nàng liền có chút sợ người đàn ông này. Hạ Tân tiếp tục nói. Nghe, ta cần ngươi cho ta cái tín vật hoặc là gì gì đó. Một cái ít một chút. Có thể giấu vào túi không khiến người ta phát hiện. Lại có thể cho ngươi phụ thân hoàn toàn tin tưởng đồ của ta. Tín vật, chính là cái đó thuộc về ngươi thiếp thân vật. Làm cho hắn nhìn một cái liền biết. Ta là tới bang giúp đỡ bọn ngươi là được rồi. Hơn nữa còn là phải làm cho hắn hiểu được. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Bởi vì có thể thấy hắn cơ hội chỉ có một lần. Bỏ lỡ, phụ thân ngươi có thể sẽ chết. Điều này làm cho A Mật Lia lại càng hoảng sợ. Nàng cực kỳ nỗ lực suy nghĩ một chút, mới hiểu Hạ Tân lời nói. Chính là phải là của chính ta. Chỉ sẽ giao cho ta không gì sánh được người tín nhiệm gì đó. Như vậy phụ thân mới có thể tin tưởng ngươi là người của ta. Là ý tứ này sao? Chính là như vậy. Hạ Tân vẻ mặt nghiêm túc nói. Cơ hội chỉ một lần. Nếu như không thể tranh thủ tín nhiệm của hắn, ngươi theo ta đều xong. Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi, ta lên lầu tìm xem. A Mật Lia nói, thật nhanh đi lên lầu. Hạ Tân liền đứng ở dưới lầu chờ. Tuy là trong lòng hắn cực kỳ lo lắng, nhưng hắn cũng không có ý thúc giục. Bởi vì A Mật Lia khẳng định so với hắn gấp hơn. Càng muốn để hắn tranh thủ trác tín nhiệm. Đây là rất trọng yếu một cái phân đoạn. Hạ Tân vẫn đợi 40 đến phân đồng hồ. Đến thiên đô tối sầm. Mới nhìn đến A Mật Lia. Từ trên lầu thật nhanh xuống tới. A Mật Lia đi tới Hạ Tân trước mặt. Đưa cho Hạ Tân một cái màu hồng cái hộp nhỏ. Khoảng chừng nửa bàn tay cao thấp. Bao trang cũng rất tinh xảo. Người đưa cái này giao cho cha. Đồng thời muốn nói cho hắn biết một câu nói. Đây là sau cùng lễ vật. Hắn sẽ tin tưởng ngươi. Ngươi xác định sao? Xác định. A Mật Lia cực kỳ trả lời khẳng định. Tốt. Hạ Tân cũng không còn xem bên trong là cái gì. Trực tiếp liền nhét vào trong túi. Là cái gì không trọng yếu. Quan trọng là. Loại này lại tựa như ám hiệu vậy. Chính là lời nói. Hợp với lễ vật. Nhất định là chỉ có hai người bọn họ mới hiểu được đồ. Còn có một việc, ngươi người bạn kia, ngươi nỗ lực liên hệ hắn tới gặp ta, hoặc là để cho ta đi gặp hắn. A Mật Lia nhất thời rất là kinh ngạc nói, hắn không hội kiến người khác, cho nên mới cần ngươi nỗ lực, ngươi là tính toán đợi tại nhà, các loại, chờ, hoàng thất khai ân, chủ động thả ngươi phụ thân sao? Không phải nỗ lực, cái gì cũng không làm được. A Mật Liya rõ ràng có thành thục ngạo nhân đầy ắp thân thể mềm mại. Lại cùng một tiểu hài tử tựa như, bị Hạ Tân giáo huấn sửng sốt một chút, nàng có chút nhỏ giọng nói, nhưng hắn nói qua tìm không thấy người khác, cho nên mới cần ngươi thuyết phục hắn. Hắn đồng ý cũng không cần ngươi thuyết phục. Ta có dự cảm, hắn biết đối với chúng ta có giúp một tay. Hạ Tân nói xong, bước nhanh đi về phía cửa, đi ra mấy bước, vừa quay đầu nhìn A Mật Liya nói, nhắc nhở lần nữa ngươi một cái, không nên tin ngoại trừ ta ra bất luận kẻ nào, ta là nói, bất kỳ người nào, hiểu chưa? Ân ân ân, A Mật Liya gật đầu liên tục không ngừng. Hạ Tân đi nhanh ra biệt thự, đánh chiếc xe, liền định trở về quán rượu, dọc theo đường đi. Hắn đều đang suy tư, như thế nào mau sớm, hoàn thiện giải quyết chuyện này. Hắn phát hiện mình hiện tại cực kỳ có một loại càng tầng cao lầu cảm giác. Thoạt nhìn chính mình bề ngoài chẳng có cái gì cả biến hóa. Nhưng, hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình bên trong đang thăng hoa, giống như là nguyên bản mông lung thế giới, đột nhiên trở nên sáng tỏ cảm giác. Hắn không còn là đem mình làm người thường, trở thành một người bình thường bình dân. Hắn hiện tại, không chỉ là thân thể tiến nhập chóp đỉnh kim tự tháp thế giới. Liền tinh thần cũng tiến nhập đỉnh kim tự tháp đoan. Chỉ có bây giờ Hạ Tân, mới gọi là tầng cao nhất cái kia kim tự tháp trụ dân. Nguyên bản hắn, xem như là đứng ở tầng chót, vẻn vẹn ngắm cùng với chính mình dưới bàn chân. Mà bây giờ, hắn bắt đầu ở chính mình chu vi thành lập thế giới. Bắt đầu phóng nhãn chu vi, quan sát còn lại thế giới. Đến rồi, tiên sinh, Hạ Tân đưa qua một trang giấy tiền nói câu. Không cần thối lại, liền xuống xe. Lúc này, sắc trời đã đen thùi. Chu vi cũng không có gì người đi đường. Trong không khí tràn ngập lạnh như băng phong tuyết khí tức. Hạ Tân cảm giác có chút lạnh. Vươn tay lôi kéo cổ áo, liền chuẩn bị đi vào tửu điếm. Xe taxi cũng chậm rãi khởi động gia tốc. Cũng đúng lúc này, Hạ Tân trong lòng báo động xảy ra. Một cỗ rét lạnh sát khí bao phủ toàn thân của hắn. Bóng tối của cái chết từ lòng bàn chân lan tràn ra. Hạ Tân cơ hồ là không hề do dự, một cái nhào tới trước, ngã nhào xuống đất làm cho xe taxi chặn thân thể của chính mình. Cùng lúc đó, tại hắn trước kia đứng trên mặt đất, vang lên, phanh, một tiếng, cái kia trong thùng rác gian bị đánh ra một cái lỗ nhỏ. Còn có một thương đánh vào trên mui xe, bị xe chặn, nhưng mà, cỗ này cảm giác nguy cơ vẫn là bao phủ toàn thân. Nơi nào, dường như có hai cái phương hướng. Hạ Tân theo bản năng nâng lên ánh mắt nhìn phía tửu điếm mái nhà. Cũng cảm giác một đạo ống nhắm hồng ngoại tuyến liếc qua hai mắt của mình. Ở Hạ Tân cũng cảm giác mình có phải hay không phản ứng quá trễ thời điểm. Liền phát hiện đối phương đã từ trên lầu rớt xuống. Trực tiếp từ 10 tới tầng cao trên lầu rớt xuống. Phanh, một cái rơi xuống đất. Trên trán sinh ra một cái máu rầm rề cái động khẩu. Hạ Tân hơi kinh ngạc nâng lên ánh mắt, phát hiện lầu đối diện đỉnh cũng có người bị nhưng xuống. Từ phía trên lộ ra Liễu Trần Thành thân ảnh. Trần Thành xuất hiện làm cho Hạ Tân sửng sốt một chút, bất quá cũng liền trong nháy mắt. Hắn lập tức rất nhanh đi vào quán rượu, biểu thị việc này không liên quan đến mình, bởi vì có cảnh sát tới rồi. Hắn không muốn đi để ý những cái này phía sau chuyện phiền toái. Ngược lại cũng sẽ không tra ra cái gì thứ hữu dụng. Chỉ là uổng phí hết thời gian mà thôi. Đối phương dĩ kinh cấp bách xuống tay với chính mình rồi sao? Thật đúng là nóng ruột. Hạ Tân ở tửu điếm đại sảnh đợi một chút sau đó. Mới nhìn đến Trần Thành đi tới. Hạ Tân nhàn nhạt hỏi. Không phải nói Sẽ không giúp ta sao? Trần Thành sờ sờ tóc, khẽ nhíu mày một cái nói. Ta đương nhiên sẽ không giúp ngươi. Chết sống của ngươi có quan hệ gì tới ta? Ta giúp là nàng. Hạ Tân dừng một chút, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngươi thích nàng? A ha ha ha. Trần Thành phảng phất nghe được trên đời chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất một dạng. Nhịn không được ha ha phá lên cười. Ngươi lòng cảnh giác thật đúng là mạnh mẽ. Mỗi khi ta thích ta một người, ta cuối cùng sẽ không chút do dự đuổi theo. Sinh mệnh có thể không qua nổi đợi. Trần Thành cứ như vậy xoay người nhìn cửa một đống cảnh sát đang bố trí hiện trường. Đề ra nghi vấn người đi đường. Một bộ phảng phất việc này với hắn không có một chút quan hệ bộ dạng. Từ Tốn nói, ta theo nàng, từng có mạng giao tình. Hơn nữa, nàng cũng từng cứu mạng của ta. Nếu không, ta đi sớm mặt khác cái thế giới. Ta thiếu nàng một cái mạng. Cái gọi là người A, muốn chết qua một lần, mới biết được sinh mệnh đáng quý. Nguyên lai là như vậy. Xem Trần Thành trong ánh mắt lộ ra vài phần thống khổ vẻ hồi ức. Hạ Tân cũng không có tuyển trạch đi hỏi kỹ, mà là rất đơn giản sáng tỏ nói câu. Đi theo ta, đi ra mấy bước, hắn lại nhịn không được hỏi một câu. Ngón tay của ngươi, chẳng lẽ là bởi vì toa toa? Trần Thành suy cười một tiếng, nhìn một chút chính mình tay trái cắt bỏ ngón giữa, thản nhiên nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, không muốn nỗ lực lấy tay đi đón ở từ trên lầu rớt xuống nhân. Vẫn là hai người, bởi vì xương tay rất giòn. Nói xong, Trần Thành lướt qua Hạ Tân đi tới, Hạ Tân cũng đi theo phía sau, đi vào thang máy, hắn hiểu được. Hắn vẫn cảm thấy kỳ quái. Toa toa cũng không biết cái gì vũ kỹ. Thân thể cũng không phải cường tráng. Từ lầu ba cái loại địa phương kia. Vẫn là một cái mang thai. Không gì sánh được yếu ớt phụ nữ có thai. Trước bên trong một cước. Lại ngã xuống. Chỉ là mất đi trong bụng hài tử. Thân thể những bộ phận khác lại không có bất kỳ khác thường gì. Việc này bản thân liền có chút kỳ quái. Huống hồ phụ nữ có thai là rất khó khống chế thân thể mình trọng tâm. Phổ thông một cái ngã sấp xuống đều sẽ đối với các nàng tạo thành tổn thương to lớn. Huống chi lầu ba thêm một cước, đoán chừng là Trần Thành bỏ qua hai tay đi đón ức toa. Lúc này mới cứu ức toa một mạng, sau đó xương tay hắn hẳn là đều chiết, chỉ là ngón giữa quá nghiêm trọng, khả năng đầu khớp xương đều biến hình đâm thủng thịt. Cho nên chỉ có thể cắt bỏ. Địa phương khác thoạt nhìn là chậm rãi tu dưỡng hảo. Là như thế này, có mấy lời cũng không cần nói ra khỏi miệng, chỉ cần xem liếc mắt liền hiểu. Hạ Tân cũng sẽ không đi nói tạ cảm tạ cái gì. Hắn không có thói quen nói. So với dùng miệng, hắn càng quen thuộc lấy tay, dùng hành động. Hơn nữa, đối phương cũng không phải tới nghe cảm ơn. Hạ Tân có dự cảm, Trần Thành mang tới tình báo tất nhiên là có tính quyết định. Hạ Tân không có đoán sai, ở về đến phòng đợi nửa giờ, ở Hạ Tân đem phụ cận tất cả mọi người triệu tập sau khi trở về. Làm cho mọi người nhận thức dưới Trần Thành cũng biết dưới mọi người, để tránh khỏi về sau xuất hiện ngộ thương. Hạ Tân hỏi vấn đề thứ nhất chính là, nữ vương cùng tứ hoàng tử. Bây giờ quan hệ đến cuối cùng như thế nào đây? Trần Thành trả lời là, ta không rõ ràng nữ vương cùng vương tử quan hệ như thế nào. Nhưng ta biết nữ vương với hắn hậu cung hơn 10 năm sủng quan hệ tốt. Cơ hồ là giả giả sinh ca, mà triều chính, quốc gia đại sự, nàng cơ bản mặc kệ. Tất cả mọi chuyện, cơ bản đều là vương tử đang xử lý. Cái này vẫn là một phần cực kỳ cảm động lòng người thông cáo bản này thông cáo sẽ không xóa. Phải nói có hai điểm, một là cực kỳ cảm động lòng người một việc chính là bởi vì Pepsi sinh chút ít bệnh, cần giải phẫu, nằm viện một tuần lễ tả hữu A. Vì ở nằm viện thời điểm cũng không ngừng càng, Pepsi kéo một tháng, cuối tháng đi bệnh viện, sau đó sẽ ở đây tháng tồn đầy đủ bản thảo. nằm viện thời điểm phát, đến lúc đó liền vẫn như cũ có thể ổn định hai canh. Cho nên, tháng này chắc là sẽ không tăng thêm. À, chính là cảm mạo nóng sốt, các loại vấn đề nhỏ, cho nên không cần quá để ý. Suy nghĩ kỹ một chút, Pepsi tuy là so với bên trên thì không đủ, tăng thêm thiếu, nhưng so với bên dưới có thừa, đổi mới ổn định, lại không đứt chương có phải hay không? Ha ha ha, cảm giác mình vẫn là rất chuyên nghiệp. Mọi người không cần khách khí, có thể tán thưởng Pepsi thận thận trọng trọng tinh thần chuyên nghiệp. Sau đó chuyện thứ hai chính là có thật nhiều người yêu cầu thêm đàn. Kỳ thực, a, thêm đàn cũng không có ý nghĩa gì cảm giác. Bất quá, muốn thêm liền thêm a, bởi vì xin trong list quá nhiều người, rất nhiều người xin cũng bị mất, không thấy được, chắc là bởi vì liệt biểu đầy quan hệ a. Cho nên, biết vào hôm nay diệt đi hết thảy xin người, thêm đàn yêu cầu duy nhất chính là người ái mộ giá trị phải vượt lên trước 5000, cũng chính là đẳng cấp ở thư điên cuồng ở trên là được. Đặt chương tiết, cùng khen thưởng đều sẽ có người ái mộ giá trị. Nếu như không tới có thể chờ đến rồi lại xin. Nếu như chỉ là vì phiên ngoại, đi chú ý đến Trung Hào, Tâm Động Pepsi có phiên ngoại biết ở nơi nào đồng bộ phát. Nơi đó là có thể xem. Phiền phức còn muốn thêm 7 người. Trước tiên ở cái này thông cáo dưới nhắn lại, hoặc là ở bên ngoài, bình luận trang chính đưa lên cao nhất bình luận, thêm đàn nghiệm chứng, bình luận dưới nhắn lại, sau đó xin đàn, lưu lại chính mình nickname, cùng với bình luận thời gian là được sẽ đối với chiếu người ái mộ giá trị thông qua máy tính đoan. Có thể xem người ái mộ của mình giá trị, đẳng cấp, ân, còn lại không sao, các loại, chờ. Nằm viện hết trở về, Pepsi biết tận lực tăng thêm. Cảm ơn mọi người cho tới nay chống đỡ. Có ủng hộ của các người, Pepsi mới có thể viết khá hơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.